xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3065, xuyên thư văn nữ phối, 58. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả tài xế tới. Tiểu thư, là hiện tại muốn điều ra camera hành trình sao? Lấy tới đi, ta nhìn cảnh sát các ca ca đều không có mang máy tính. Ta chỗ ngồi phía sau có để đó máy tính. Liền hiện tại thả ra nhìn, còn đại gia một cái trong sạch, cái này lão đại gia, cố chấp rất, không trực tiếp tại chỗ cho hắn một cái trong sạch, hắn đoán chừng chính mình cũng có khả năng đem chính mình tức chết. Tại tài xế nói camera hành trình thời điểm, cảnh sát người đều thở dài một hơi, nhìn đường quả còn có chút im lặng, có camera hành trình sớm một chút lấy ra đi, chung quanh người cũng xì xào bàn tán. Cảm thấy chuyện này khẳng định còn có chuyển cơ. Lão đại gia thiếu chút nữa không có đập bắp đùi. Cho bật cười, chạy ghi chép tốt, quốc gia phát triển tốt, công nghệ cao như vậy đồ vật. Thật là tốt, có khả năng chứng nhận hắn trong sạch. Cái kia thật là quá tốt, đến mức người nam sinh kia, mặt đã trắng bệch, như thế xem xét, cảnh sát liền minh bạch. Lão đại gia hẳn là trong sạch, gánh trách người nên vị này nam sinh. Lâm Mạn Mạn cũng có chút mắt trợn tròn, sao được xe ký lục nghi đều chỉnh ra đến, bởi vì lão đại gia cố chấp, bọn hắn hiện trường đều nhìn camera hành trình, sau khi xem xong, tình huống cùng lão đại gia, đường quả nói hoàn toàn tương tự, căn bản không tồn tại nam sinh đi ra thời điểm tránh né. Hắn căn bản chính là mạnh mẽ đâm tới, đến đầu ngõ rẽ ngoặt thời điểm, đều không có giảm tốc. Nếu không phải lão đại gia lưu loát né tránh, sự tình liền nghiêm trọng hơn, làm phiền các ngươi tất cả xem một chút, ta không có khả năng làm người giả bị đụng sự tình. Ngươi cái này học sinh bé con, về sau không muốn nói láo nữa, lão đại gia lạnh cái mặt này nói một câu, liền sẽ đầu xoay mở, đặc biệt không muốn nhìn thấy nam sinh kia, bác sĩ đồng chí, làm phiền các ngươi đem ta đưa đi bệnh viện đi. Vừa rồi chậm trễ các ngươi thời gian, hắn cũng không được lý không tha người, thậm chí càng không có la hét nói muốn cái này nam sinh phụ trách ý tứ. Vây xem người qua đường, lần này liền là đối cái kia nam đồng học chỉ trỏ. Đường quả không có lại chú ý những này, hôm nay là thi giữa kỳ, hiện tại đã bắt đầu thi, qua được, nàng quay người về trên xe, tài xế soát một chút đem xe lái đi. Phun Lâm Mạn Mạn một thân đuôi khói. Lâm Mạn Mạn cũng cảm thấy có chút mất mặt, cưỡi xe đạp nhanh chóng đuổi theo. Nàng cũng không có quên, hôm nay có nửa thi cuối kỳ thử, hiện tại giống như đều đã bắt đầu thi. Trời ạ, đều đã thi, nàng có cơ hội vượt qua đường quả sao? Nàng cảm thấy sợ là không có cơ hội. Đường quả đến trường thi thời điểm, nói rõ tình huống, lão sư mau để cho nàng đi vào. Nàng đến trường thi, còn thừa lại một nửa thời gian, hoàn toàn tới kịp, nàng ngồi tại trường thi tầm 10 phút về sau, Lâm Mạn Mạn mới thở hào hển vào trường thi, thi giữa kỳ không có nghiêm khắc như vậy, lão sư vẫn là để nàng đi vào thi, chỉ là cuối cùng hai người kết quả liền không giống, đường quả làm xong bài thi, còn kiểm tra một lần, Lâm Mạn Mạn bài thi chỉ là một nửa. Thi xong về sau, nàng liền một mặt ủ rũ, nhớ tới đường quả khả năng cũng không có làm xong bài thi. Nàng âm thầm nghĩ, lần này không biết đường quả còn có thể hay không cầm tới thứ nhất. Muốn bởi vì cái này chậm trễ thứ nhất, lấy đối phương loại kia cá tính, đoán chừng sợ là sẽ phải chọc tức lấy đi. Nhớ tới buổi sáng chuyện kia, Lâm Mạn Mạn vẫn có chút không muốn cùng đường quả đối mặt. Theo nàng góc độ, xác thực nhìn xem nam sinh kia không có đụng lão đại gia. Không nghĩ tới, sự tình còn có nhiều như thế rẽ ngoặt, chính là như vậy trùng hợp. Đường quả bên kia lại còn có camera hành trình. Tính toán ra, nàng tại sao không có tại kịch bản bên trong. Nhìn thấy điểm này, cách chương.